cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 425, chương 419, Trịnh Gia Phúc địa động thiên. Đúng như là Triệu Trạch sở liệu, lòng núi cửa vào chỗ sâu có động thiên khác. Đó mới là Trịnh Gia chân chính chính quy cùng các trưởng lão ở lại tu luyện tiểu thế giới. Theo cửa vào trận pháp cường hãn trình độ, cùng dặm ngoài đều có hai cái Trảm Đạo đại viên mãn lão giả trông coi. Liền có thể thấy đốm, Triệu Trạch hôm nay tới đây là chặn đánh giết từng đánh hắn chủ ý. Còn đối Ngưu Vũ Vũ gieo xuống lạc ấn Trịnh Gia lão tổ. Làm phòng hắn nghe hỏi chạy trốn. Tiến vào lúc cũng không hề động kia trông coi cửa vào màn sáng bốn cái lão giả. Ta đi, đây chính là trong truyền thuyết động thiên phúc địa sao? Lặng yên không tiếng động xuyên qua màn sáng. Ánh vào hắn tầm mắt chính là một bộ có dãy núi. Có hồ nước, có thành thị, có linh điền, như đồng thời không tháp ba tầng chim hót hoa nở. Linh khí nồng đậm tiểu thế giới. Chỉ là nơi này chỉ có phương viên vạn dặm, không đủ thời không tháp ba tầng 1%, nhưng ở nhân gian giới bên trong, đã là có thể để cho ở thông tông môn theo không kịp đại thủ bút. Triệu Trạch thích nhất làm chính là âm người, hắn cho tới bây giờ đều không để ý người khác nói hắn không dám chính diện một trận chiến. Dựa vào tiên bảo là vô sỉ hành vi cái gì? Hắn chiến đấu lý niệm vẫn luôn là càng đơn giản thô bạo càng tốt. Ta có thể đưa ngươi đánh lén thu lấy đến lúc đó không trong tháp nghiền ép. Cần gì phải tại ngoại giới cố sức chém giết đâu. Bởi vậy, tiến vào chỗ này Trịnh Gia động thiên phúc địa. Cảm thán một phen về sau. Hắn cũng không có đem thần thức phạm vi lớn khuếch tán tìm kiếm Trịnh Gia lão tổ. Mà là khống chế thời không tháp biến thành bụi bặm. Chậm rãi phiêu đãng, khắp nơi tiến đến tìm kiếm, xuyên qua từng mảnh kiến trúc. Triệu Trạch thấy được Trịnh Gia đồng lứa nhỏ tuổi thiên kiêu tại cố gắng tu luyện. Người thế hệ trước tại truyền đạo học nghề, cảnh sắc an lành thế ngoại đào nguyên an cư bộ dáng. Bất quá, này cũng sẽ không làm hắn đối Trịnh Gia lão tổ sát ý chậm lại bao nhiêu. Nhiều lắm là một hồi đối phương không chủ động khiêu khích. Tha cho bọn hắn một đầu mạng nhỏ cũng là phải. A, xảy ra chuyện gì? Xếp bằng ở động phủ trong độ kiếp đỉnh phong lão giả. Nỗi lòng đột nhiên không yên đứng lên. Hắn lập tức thần thức khuếch tán tứ phương. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Nghĩ đến tại cự kiếm môn bên trong. Đem nhân tiên Âu Dương Hy đều có thể vô thanh vô tức lấy đi tiên bảo. Lão giả càng thêm bực bội. Trực tiếp bước ra động phủ, đứng tại hư không trong, bắt đầu từng tấc cẩn thận tìm kiếm làm hắn bất an đầu nguồn. Lão tổ, xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được như lâm đại địch lão già, Trịnh Gia Trảm Đạo cảnh trở lên cao thủ, nhào nhào đạp hư mà đến, trong đó vừa vặn đột phá đến độ kiếp sơ kỳ gia chủ Trịnh Tường. Nhịn không được mở miệng hỏi. Ha ha ha, đột nhiên, một tiếng đột ngột tiếng cười ở bên cạnh họ vang lên. Lập tức xung quanh thời gian bắt đầu chậm chạp đứng lên. Lại muốn trong nháy mắt ngưng kết đông kết, nhìn thấy trống rỗng xuất hiện vết nứt không gian muốn đem tất cả mọi người thôn phệ. Thân thể lại như rơi vào thời gian trong vũng bùn không cách nào lập tức tránh thoát. Trịnh Gia lão tổ sắc mặt đại biến. Không tiếc thiêu đốt thọ nguyên câu thông tộc địa chỗ sâu lịch đại Trịnh Gia tiên tổ vong hồn. Ô ô ô, theo từng đợt tiếng khóc truyền đến. Âm phong hô khiếu thiên địa biến sắc. Đại lượng vong hồn bay múa lúc. Tộc địa chỗ sâu một tòa núi lớn ầm ầm vỡ ra. Khoảnh khắc bay tới mấy chục cái quan tài. Những này quan tài còn chưa tới gần liền đã mở ra. Trong đó thây khô. Khô lâu nhao nhao đứng lên, phát ra tuyệt cường uy áp, hướng về Triệu Trạch cùng thời không tháp cách không chỉ một cái. Tạch tạch tạch, đây là Trịnh Gia hết thảy lịch đại không thể phi thăng mạnh nhất tiên tổ. Cũng là Trịnh Gia ngàn vạn năm truyền thừa không ngã mạnh nhất nội tình. mặc dù vẫn liền không cách nào ngăn cản thời không tháp lực lượng, nhưng khoảng cách Trịnh gia lão tổ khá xa những trưởng lão kia. Bên ngoài cơ thể lực lượng thời gian cũng trong nháy mắt tan rã, bị vong hồn tạo thành gió lốc trực tiếp cuốn tới nơi xa. Có thể Triệu Trạch trọng điểm chiếu cố Trịnh gia lão tổ, cùng với bên cạnh hắn 4-5 cái trảm đạo, nhưng không có may mắn như vậy. Phốc phốc phốc, mặc cho những cái kia độ kiếp kỳ thây khô sức mạnh cường hãn đánh thẳng tới, làm hắn khóe miệng tràn ra máu tươi. Triệu Trạch vẫn là cưỡng ép chậm lại Trịnh gia lão tổ cùng 5 cái trảm đạo đại viên mãn lão giả quanh thân thời gian, làm hắn bị đè xuống thời không tháp thu vào trong đó. Trịnh Tường, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau trốn. Thời khắc cuối cùng, Trịnh gia lão tổ bị nuốt vào vết nứt không gian nháy mắt. Hắn cấp bách thanh âm truyền khắp cả một tộc không gian. Trốn trốn quan tài bên trong hồn hỏa yếu ớt Trịnh gia chúng nội tình lão tổ cũng có thể cảm nhận được thời không tháp đáng sợ, lại đều phát ra mơ hồ không rõ tiếng thúc giục. Lão tổ, Trịnh gia mấy cái thiên kiêu vãn bối, nhìn tận mắt lão tổ bị thôn phệ, trong lòng bọn họ ngay phảng phất thoáng cái đổ sụp, tất cả đều phát ra tuyệt vọng gào thét. Trịnh Thụy, Trịnh Bắc Hải, Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Vân, hết thảy Trịnh gia đệ tử nghe, mau mau rời đi tộc địa, chia ra chạy trốn. Bọn tiểu bối có lẽ không biết căn do, nhưng Trịnh gia gia chủ Trịnh Tường lại biết lão tổ ra ngoài tìm kiếm tiên bảo thất bại tan tác mà quay trở về sự tình. Cũng biết đối phương liền nhân tiên đều có thể diệt sát. Trước mắt Trịnh gia át chủ bài ra hết đều không thể ngăn cản mảy may. Đã đến gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc, hắn lập tức lớn tiếng hướng những ngày kia kêu bọn hậu bối phân phó nói. Hừ, trốn cái gì trốn, ta lại không nói muốn đem các ngươi diệt tộc. Nhưng vào lúc này, nhàn nhạt hừ lạnh truyền đến. Triệu Trạch lần nữa hiện thân mà ra, nhìn Trịnh Tường đợi người lời nói. Hắn không có lập tức đi diệt sát thời không tháp một tầng bên trong Trịnh gia lão tổ đợi người, là bởi vì hắn không muốn chính mình đánh lén Trịnh gia tộc sự tình bị gia tộc khác biết được, từ đó trước thời hạn chạy trốn. Chỉ cần Trịnh gia người thề không rời đi tộc địa, hắn liền sẽ như vậy quay người rời đi. Dù sao không dùng đến mấy ngày, hắn liền đã không tại Vân Hải giới bên trong. Cửu đại gia tộc, tứ đại tông môn dù cho có người ghi hận hắn, cũng căn bản liền không tìm được. Cần gì phải lãng phí thời gian đại khai sát giới đâu. Nhưng mà, Triệu Trạch còn đánh giá thấp Trịnh gia đối với hắn kiêng kỵ. Hắn vừa dứt lời, những cái kia quan tài bên trong thây khô, khô lâu, cùng với đông đảo nghẹt ngào quỷ hồn liền hướng hắn bay lượn mà đến. Nhào nhào không để lại dư lực ra tay oanh kích. Ầm ầm ầm ầm tiếng vang oanh minh đồng thời. Trịnh gia tộc trong đất hậu bối tinh anh, tại phẫn hận nhìn hắn một cái về sau, liền cắn răng xông về các nơi thông hướng khu vực khác nhau truyền tống trận. Em gái ngươi, Trịnh gia tộc muốn đi vào chỉ có thể theo lối vào. Nhưng vì phòng ngừa bị người bắt rùa trong hũ, thông hướng ngoại giới đơn phương truyền tống trận lại có vài chục nơi. Triệu Trạch biết hắn căn bản là không cách nào ngăn cản Trịnh gia sự tình khuếch tán. Thầm mắng một tiếng, tại công kích tới người trước trực tiếp trốn vào thời không tháp trong. Phân phó hoàng lão hướng hư hư thực thực tàng bảo các khu vực độn đi. Trịnh gia tộc trung tâm thành trì trong, có một tòa ngoài lỏng trong chặt lầu các, bình thường nhìn qua cùng nói nó kiến trúc không có gì khác biệt. Nhưng là bên trong có càn khôn bảo tàng lâu, trong này cất giữ Trịnh gia truyền thừa công pháp, cùng với các tộc nhân nhiều đời vơ vét, dùng cho đổi tài nguyên tu luyện linh thảo linh dược, tinh kim khoáng thạch ngoại hạng giới ít có thiên tài địa bảo. Này không gian bảo vật lâu các đều là lịch đại gia chủ trường quản. Nguy cơ lúc có thể dùng bí pháp đem này thu hồi mang đi. Trịnh Tường phân phó xong gia tộc hậu bối thiên kiêu, liền trực tiếp Nazi mà tới. Gia chủ, hắn vừa vặn tới, một cái nửa bước độ kiếp kỳ lão giả, hai cái trảm đạo đại viên mãn người trung niên, liền sắc mặt khó coi trực tiếp theo Lầu Các trong bay ra. Hiển nhiên là đã nghe đến phân phó, Trịnh Tường sắc mặt ngưng trọng hướng bọn hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu ba người nhanh một bên truyền tống trận rời đi. Hắn thì đối phía trước Lầu Các bấm tay chỉ vào. Trong chốc lát, Lầu Các đột ngột từ mặt đất mọc lên, vụt nhỏ lại hướng hắn bay tới. Chỉ cần bắt được Lầu Các, hắn thoáng qua liền có thể bước vào truyền tống trận trong. Ha ha ha, bảo vật này không sai, coi như trước thời hạn thu chút lợi tức tốt. Mắt thấy Lầu Các hóa thành quả đấm lớn nhỏ, sắp bay vào Trịnh Tường trong tay nháy mắt, một cái cởi mở cười to tại trước người hắn vang lên. Xung quanh thời gian khoảnh khắc chậm chạp, trong điện quang hỏa thạch, làm hắn tuyệt vọng phẫn nộ Triệu Trạch trực tiếp bước ra hư không, đem Lầu Các bắt lấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.